Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, quét ngang. Theo hệ thống bên trong năng lượng điểm không ngừng thiêu đốt, Phương Minh khí thế bắt đầu căng vọt, mà phía sau hắn Thanh Liên hình bóng cũng càng phát ra chân thực. Thanh Liên chập chờn, có loại trấn áp vạn cổ mùi vị, Thanh Liên bất hủ, phảng phất đã siêu việt thời không cực hạn. Tiến vào một loại không tên hoàn cảnh. Oanh, sau cùng Thanh Liên hình bóng rốt cục triệt để hóa thành thực chất. Thanh Liên phía trên thần quang vờn quanh, đó là một loại bản nguyên nhất thanh, tinh khiết bất hủ. Năm nào ta nếu vì Thanh Đế, cầm trong tay Thanh Liên, Phương Minh giống to, sau đó trực tiếp đem trong tay Thanh Liên xoát ra, một sen xoát ra, mang theo vô biên sen ảnh. Đóa đóa sen xanh từ hư không nở rộ, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Vung vẩy ở giữa, liền hóa sinh ra một mảnh sen biển. Một kích này có thể địch thánh nhân, nhưng những này còn chưa đủ. Cái này khắp ngày sen ảnh thậm chí không thể cho Trương Đạo Nhất tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Một chảo phía dưới, càn khôn điên đảo. Vô tận sen ảnh bao quát Phương Minh đều trực tiếp bị Trương Đạo Nhất nắm ở trong tay. Một tay che ngay, sen ảnh phá nát hóa thành điểm điểm thanh quang, tiêu tán ở hư không. Mắt thấy một chiêu vô dụng, Phương Minh vẫn không hề từ bỏ. Hắn hóa đi ở trong tay Thanh Liên. Thanh Liên hóa thành một đạo thanh khí, trốn vào trong cơ thể của hắn. Siêu thoát, siêu thoát, Phương Minh thân ảnh bắt đầu hư huyễn. Phảng phất muốn siêu thoát nơi này giới. Hắn ở cái thế giới này thân ảnh chỉ là một cái ném tử. Bản thể của hắn cũng sớm đã trốn vào càng cao tầng thứ không gian. Trương Đạo Nhất một chảo này mình từ Phương Minh ảnh từ bên trong xuyên qua. Không có bắt đến bất kỳ vật gì. Phương Minh đã trốn vào cấp độ sâu không gian. Hắn đã không ở giới này. Hai người nhìn như cách xa nhau gang tấc. Nhưng kỳ thật giữa bọn hắn khoảng cách đã không thể dùng sổ tự để hình dung. Mong muốn mà không thể thành. Lại là không gian chi đạo. Thú vị, gặp tình huống như vậy Trương Đạo Nhất cười nói. Nói, cái kia cuồn cuộn tinh thần ý chí lập tức thoát thể mà ra. Hắn lấy cái này vô địch tinh thần ý chí khống chế vật chất. Phấn toái hư không, Phương Minh bị hắn từ một cái khác tầng không gian sinh sinh đánh ra. Tuy nhiên hắn không thông không gian chi đạo, nhưng nhất lực phá vạn pháp, tại cái kia vô địch tinh thần ý chí trước mặt cái này kiên cố không gian liền như là giấy đồng dạng. Đâm một cái liền phá, không có khả năng, thân hình hiển hiện, Phương Minh kêu sợ hãi nói. Hắn không nghĩ tới đối thủ vậy mà đáng sợ như thế. Vậy mà có thể lấy tinh thần ý chí phấn toái hư không? Không có cái gì không có khả năng. Trương Đạo Nhất lạnh lùng nói. Nói hắn liền một trường vỗ ra. Không đợi Phương Minh kịp phản ứng cũng đã đem nó đập thành cho tàn. Một dưới lòng bàn tay tan tành mây khói. Một chút không còn. Đáng sợ. Nơi xa có người gặp Trương Đạo Nhất ba lượng chiêu ở giữa liền gọn gàng chém giết Phương Minh. Trong miệng kinh nói. Phương Minh thủ đoạn bọn hắn là rõ như ban ngày. Tuy nhiên so ra kém thánh nhân. Nhưng ở vô thượng lớn tông sư cảnh giới bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ ở Trương Đạo Nhất tay bên trong kiên trì không đến hai hơi công phu. Vừa rồi thần quỷ bát trận đồ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cũng bắt đầu nghi hoặc. Không đến 20 hơi thở công phu cục thế liền đã triệt để đảo ngược. Cái này loại chuyển hướng để bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tuy nhiên nghi hoặc mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không ai dám đi tự mình hỏi Trương Đạo Nhất. Bây giờ Trương Đạo Nhất ma uy cái thế. Không ai có can đảm này. Người đều là tiếc mệnh. Không tốt, tất cả còn lại phía dưới phản vương Vuông Minh bị chàm. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Bọn hắn quay người muốn chạy. Nhưng sau một khắc liền có một cái cự trưởng đem bọn hắn bao phủ. Trương Đạo Nhất xuất thủ. Tại một trưởng này hạ tất cả phản vương tất cả đều tâm thần chập chờn. Không thể tự kềm chế. Áo nghĩa, loạn vũ xuân thu. Đúng lúc này, Triệu Vân đột nhiên ngửa thiên trường rít gào. Trong nháy mắt hắn phân hóa ra vạn bóng người. mỗi một bóng người đều đang diễn luyện khác biệt võ học. Thần uy cuồn cuộn, tiếp theo một cái chớp mắt, vạn bóng người vào hư không bên trong đột nhiên hợp nhất. Máu thần quang trực trùng vân tiêu, dẫn tới thiên tượng một trận biến ảo. Liền ngay cả cái kia chân trời vân thải đều bị thần quang nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Loạn vũ xuân thu, là Triệu Vân lấy hệ thống để lại vô số tàn khuyết công pháp làm cơ sở. Đem hòa hợp một lò sau tìm hiểu ra võ học. Này thức tụ tập ngàn vạn võ học áo nghĩa. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt, nghịch chuyển thời không cảm giác. Tại Triệu Vân toàn thân tinh khí thần quán thâu dưới. Cái này thức võ học phổ vừa xuất thế. Liền bạo phát ra quỷ thần khó lường oai. Bóng thương phân hóa, hóa ra ngàn vạn hàn mang. Nhưng sau cùng lại đồng thời quy về một điểm. Ầm ầm, hàn mang cùng cự trưởng chạm vào nhau. Thiên địa một trận rung chuyển. Phổ tiếp xúc, Triệu Vân cũng cảm giác có một đủ để đánh vỡ thời không. Siêu việt luân hồi ý chí cùng tâm linh của mình va chạm. Đây là cự trưởng bên trong ẩn chứa võ đạo ý chí. Cự trưởng chi thế không thể đỡ. Chỉ là một lần giao phong, Triệu Vân ý chí liền bị nghiền ép. Tại cái này uyển như thần linh ý chí dưới, Triệu Vân tâm thần thật giống như con kiến hôi, chỉ có thể run lẩy bẩy, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ầm ầm, tại một đám phản vương ánh mắt tuyệt vọng dưới, cự trưởng rốt cục đè xuống. Uịch uịch, một dưới lòng bàn tay, tất cả phản vương đều giống như rơi như sủi cảo từ cao không bên trong rơi xuống. Một trưởng này không thương tổn nhục thân, chỉ diệt thần hồn. Những này phản vương ý chí đều bị trương đạo nhất ý chí chỗ ma diệt. Đạo thai cũng bị trương đạo nhất một trưởng này phá diệt. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. Phật môn xong, thiên hạ này các đại thế lực cũng xong rồi. Đại thế đã định, gặp một đám phản vương tựa như hạ sủi cảo rơi xuống đất. Có người thấp giọng nỉ non nói, rốt cục trần ai lạc định. Hôm nay chiến đấu thật là biến đổi bất ngờ. Có người mở miệng nói. Tất cả mọi người không ngờ tới Phật môn lại có vô thượng chân Phật loại thủ đoạn này. Nhưng là bọn hắn càng không ngờ rằng trương đạo nhất vậy mà như là đánh bất tử tiểu cương. Cho dù thân ở tuyệt cảnh cũng có thể tuyệt địa phản sát. Lão đạo sĩ, người nhìn không nhìn ra chút môn nói tới. Lúc này, trong đám người Tửu Kiếm Tiên cười đối Thiên Cơ Tử nói. Ta không biết ma chủ đến tột cùng tại thần quỷ bát trận đồ bên trong đạt được cơ duyên gì. Nhưng ta biết hắn hiện tại đã vô địch. Thiên Cơ Tử thán nói. Lấy tinh thần ý chí phấn toái hư không? Đây là thánh nhân cũng làm không được sự tình. Ấn suy đoán của ta. Bây giờ cho dù là tổ long phục sinh cũng sẽ không là ma chủ đối thủ. Mạnh như vậy lớn tinh thần ý chí. Đơn giản không phải người có thể có được. Hắn có mạnh như vậy. Tửu Kiếm Tiên có chút không tin. Bọn hắn Thục Sơn cũng là truyền lại từ tiên tần. Cho nên biết rõ Tổ Long đáng sợ. Tục truyền lúc ấy Tổ Long thần công đại thành. Tại xa khâu vùng đất hội chiến bách gia thánh nhân. Theo tư liệu lịch sử ghi chép. Trận chiến kia đánh Trường Giang ngăn nước. Hoàng Hà đổi nói. Quần Sơn sụp đổ. Đất cằn ngàn dặm. Trận chiến kia. Tổ Long lấy một địch mười. Đánh chết 4 vị thánh nhân, đánh cho tàn phế 6 vị thánh nhân. Như chiến tích này có thể thấy được Tổ Long đáng sợ đến cỡ nào. Mà bây giờ Thiên Cơ Tử lại nói liền ngay cả Tổ Long đều không phải là trương đạo nhất đối thủ. Hắn không thể không tin. Ngươi là không biết lấy ý chí phấn toái hư không đến tột cùng ý vị như thế nào. Thần Toán Tử nói. Điều này đại biểu lấy ý chí của hắn đã siêu việt thánh nhân tầng thứ. Đã tiến vào một cái không tên thiên địa. Đây là tầng thứ bên trên nghiền ép. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.